Thiếu phu nhân vô lại. Chương 826. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 14. Góc truyện audio.com. Thế nhưng L, con cũng không thể dễ dàng đem chính mình gả cho cậu ta. Huống chi con biết rõ cậu ta là phụ trách mới cưới con, bởi vì bụng của con căn bản không tồn tại hài con còn muốn gả cho cậu ta. Chẳng lẽ con không sợ? Cẩm Úc nghĩ tới đây, cả người đều gấp đứng lên, thật sự là quá mức hồ nháo, Sủng Nhi liền không suy nghĩ bụng người mang thai sẽ lớn lên, hiện tại cô còn không có một chút phản ứng, đến lúc đó bị Tịch Giản Cận biết cô mình bị lừa, đây chẳng phải quan hệ càng ngày càng khó giải quyết sao? Sợ, Bạc Sủng Nhi gục đầu xuống, thành thành thật thật trả lời một câu. Sắc mặt cô hơi mang theo vài phần đau thương, giọng nói buồn buồn nói ra. Thế nhưng con không có cách nào rồi, con không muốn mất đi anh ấy, con muốn ở cùng một chỗ với anh ấy. Giọng cô, giống như là muốn khóc, nếu như có thể, làm sao cô nguyện ý dùng biện pháp này, ủy khuất đem chính mình gả đi. Nếu như có thể, cô còn muốn lưu tại Bạc gia, làm tiểu công chúa sao quanh trăng sáng. Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn cùng Tịch Giản Cận vui vẻ nói chuyện yêu đương mấy năm, hẹn họ ăn cơm xem phim, ôm nhau tản bộ hôn môi. Cuộc sống tốt đẹp cỡ nào, thế nhưng cô căn bản không có nếu như rồi. Thế nhưng anh ấy hận chết con rồi, nhất định anh ấy hận chết con rồi, cho nên con chỉ có thể làm như vậy. Bạc Sủng Nhi lộ ra đau thương, con sợ lần này cứ mặc cho anh ấy tức giận cả đời chúng con không còn cơ hội. Con không thể nói cho anh ấy biết tại sao con bán Hàn Như Y đi. Cho nên, mẹ giúp con một chút đi, con muốn gả cho anh ấy, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh ấy, liền có thể rồi. Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định con phải mau sớm gả cho anh ấy, mau sớm để chính mình làm mất con, như thế sẽ không để cho Tịch biết con giả mang thai lừa gạt anh ấy. Giữa chúng con, đã trải qua gợn sóng không yên rồi. Giọng Bạc Sủng Nhi buồn buồn, một đường chui vào đáy lòng Cẩm Úc nhìn lên trước Bạc Sủng Nhi mặt nửa ngày, đều nói không nên lời. Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, âm điệu mang theo vài phần phàn nàn. Con biết mẹ cùng Bạc Tình đều lo lắng cho con. Cách chương.